Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, chương 813, thanh lý môn hộ. Nhàn nhạt gió thổi trên biển thổi qua chiến trường. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc mang theo rất nhiều Impel Down trọng hình phạm xuất hiện, trực tiếp làm cho cả chiến trường rơi vào một cỗ quỷ dị hoàn cảnh. Rút lui dâu trắng đoàn hải tặc, truy đuổi hải quân, cường đại Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Chiến trường kịch liệt bỗng nhiên hiện ra tạo thế chân vạc tư thế. Hắc Hồ Tử, có thể nói hắn là mọi chuyện phát sinh mồi dẫn hỏa. Nếu như không phải hắn phản bội đồng bạn, ấy cũng sẽ không bị đuổi bắt, cuối cùng cũng sẽ không bị bắt, cũng tương tự không có lấy trận chiến đấu này phát sinh. Có thể nói, toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc đều đối với Hắc Hồ Tử người này có thể nói hận thấu xương. Không chỉ có là như vậy, có thể nói Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cùng hải quân trong lúc đó cũng có không phải tiểu cừu hận. Xâm lấn Impel Down, càng đem toàn bộ Impel Down đệ lục tầng các tội phạm phóng thích, làm thất vũ hải phản bội hải quân. Thế nhưng tình huống bây giờ chính là như vậy vi diệu. Bởi vì hải quân cùng hải tặc đại chiến nguyên nhân, giữa song phương lẫn nhau đề phòng, cho nên trong nháy mắt duy trì ở một cái cân bằng. Hải quân cùng hải tặc cũng không có đối với Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc xuất thủ. Bằng không, vô luận là phương nào thực lực, đủ để đối với Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc tạo thành nghiền ép. Cho dù là bọn người kia đều là đệ lục tầng tội phạm, phải biết bọn họ vốn chính là từ hải quân nhốt tại Impel Down bên trong. Nozomi Liu, người tên hỗn đản này. Magellan thế nào? Impel Down thì thế nào? Vì sao các ngươi lại ở chỗ này? Sengoku khó có thể ức chế trong lòng phẫn nộ hỏi. Bắt trong miệng xì gà, Nozomi Liu từ trong miệng nhàn nhạt phun ra một đoạn yên vụ. Nói: Sengoku nguyên soái, hiện tại chúng ta xuất hiện tại nơi đây bất tránh hảo trả lời vấn đề của ngươi rồi sao? Còn như cụ thể chuyện gì xảy ra, cũng là ngươi sau đó lại xác nhận đi. Nói chung ta bây giờ cùng bọn người kia liên thủ, về sau là hơn chiếu cố nhiều. Nghe xong, Sengoku nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Nozomi Liu, tức giận trong lòng nhất thời bộc phát ra. Có một số việc chính như Nozomi Liu nói giống nhau. Chứng kiến tràng cảnh này, Sengoku trong lòng đã có đáp án. Nhưng chính là bởi vì có đáp án mới có thể tức giận như thế. Uy, Sengoku nguyên soái, toàn bộ Impel Down từ đệ nhất đến đệ lục tầng các tội phạm đã toàn bộ được phóng thích đi ra. Còn như Magellan bởi vì ngăn cản tội phạm trọng thương hôn mê, còn lại ngục tốt chỉ sợ cũng tử vong hầu như không còn. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện tại Sengoku chu vi. Giọng nói vô cùng bình tĩnh nói: cái này truyền đi ra ngoài chắc chắn rung động toàn bộ thế giới. Chuyện lớn, cái gì? Dù cho trong lòng có đáp án, thế nhưng nghe được Lâm Thiên xác nhận, Sengoku vẫn sợ hết hồn. Ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Lâm Thiên, cắn răng hô: còn không phải ngươi người này. Nếu như không phải ngươi đối với Impel Down xuất thủ, bằng không cũng sẽ không biến thành như vậy. Ha ha, Lâm Thiên. Hắc Hồ Tử cười to, nhìn liền cũng không có xem Hắc Hồ Tử liếc mắt. Lâm Thiên ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Sengoku, lờ đễnh nói: Sengoku nguyên soái, ngươi đã chuẩn bị tính kế ta thời điểm, cũng đã dự liệu đến loại tình huống này. Nghe vậy, Sengoku càng là giận dữ, song quyền nắm chặt, kém chút nhịn không được liền muốn vung ra nắm tay đánh vào Lâm Thiên bình tĩnh trên mặt. Đây chính là toàn bộ Impel Down bị công hãm, khiếp sợ thế giới đại sự kiện. Lời nói xoay chuyển, Lâm Thiên giọng nói vẫn bình thản. Bất quá, tình huống với ngươi nghĩ không giống với. Ta không chỉ không có đối với Impel Down xuất thủ, ngược lại giúp các ngươi hải quân đem đệ nhị tầng cùng tầng thứ ba tội phạm toàn bộ giết. Đệ tứ tầng cùng đệ ngũ tầng tội phạm cũng tàn sát hơn phân nửa. Còn như đệ lục tầng vô hạn ngục, sử dụng cuối cùng thủ đoạn, ngoại trừ bộ phận tội phạm chạy trốn, còn lại sợ rằng đều cùng nước biển chôn theo. Tư, tư, tư, chỉ một thoáng, chu vi một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Vô số hải quân sĩ binh rung động nhìn giữa sân cái này ở tàn sát mấy nghìn người sau đó còn có thể. Phong Khinh Vân đạm nói ra nam nhân. Cho dù là Sengoku nghe xong Lâm Thiên bình tĩnh kể ra cũng không khỏi cả kinh. Cái này có thể không phải 1000 đầu heo a, mà là 1,000 người. Đồng thời mỗi cái đều là tiền truy nã ít nhất đạt được hơn 1 triệu tội phạm. Bên trong cũng không ít tiền thưởng hơn 100 triệu gia hòa. Thậm chí vẫn là một ít liền hải quân cùng thế giới chính phủ cũng không nguyện công bố cực kỳ tà ác. Tội phạm, đủ để cùng thất vũ hải loại này cấp bậc đặt chung một chỗ gia hòa. Cứ như vậy bị Lâm Thiên cho chu diệt. Lâm Thiên, không thẹn sát thần tên. Chấn động sau đó, Sengoku chính là phẫn nộ. Mắng, Lâm Thiên, người tên hỗn đản này. Cứ nhiên đem những cái này tội phạm tất cả đều giết đi. Phải biết những cái này tội phạm, chính là hải quân cũng không có toàn bộ giết chết, bao quát đệ lục tầng những cái này lớn nhất ác vô cùng gia hỏa. Làm như thế luôn có hải quân lý do, nhưng hiện tại không sai biệt lắm toàn bộ bị giết chết. Đối với Sengoku mong muốn mà đến phẫn nộ, Lâm Thiên sớm đã dự liệu, thần tình liền mảy may biến hóa cũng không có. Bình tĩnh phản bác, Sengoku nguyên soái, theo lý thuyết. Người nên cảm tạ ta, nếu như không phải ta xuất thủ, hiện tại những cái này tội phạm đã thoát đi Impel Down. Đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ rơi vào vô tận hắc uyên. Lại nói, năm đó ta cũng đã nói qua, những người đó sống chính là một cái nguy hiểm, dù cho xác suất cực thấp, nhưng nếu nguy hiểm phải bóp chết trong trứng nước, hôm nay Impel Down phát sinh sự kiện chứng minh ta là đúng. Vô sỉ. Sengoku cảm thấy lúc này không có bất kỳ từ ngữ có thể thuyết minh Lâm Thiên. Nếu như không phải Lâm Thiên cùng Luffy xông vào Impel Down tạo thành hỗn loạn, liền hắc hồ tử mấy tên này có thể xông vào có Magellan trấn thủ Impel Down. Có thể hiện tại từ Lâm Thiên trong miệng nói ra, tựa như hải quân không chỉ có oan uổng hắn, còn cảm tạ hắn vừa may xuất hiện tại Impel Down, trợ giúp hải quân ngăn trở đại bộ phận đào phạm. Thấy Sengoku dáng vẻ phẫn nộ, hận không thể một quyền đánh tại chính mình trên mặt, Lâm Thiên ánh mắt quả đoán rời về phía hắc hồ tử. Nếu là đang tiếp tục dưới sự kích thích đi, sợ rằng Sengoku thực biết một quyền đánh qua đây. Sát khí, kinh người sát khí từ Lâm Thiên trong cơ thể bạo phát. Vô hình sát khí ở Lâm Thiên trên người ngưng tụ thành thực chất. Tựa như huyết sắc lôi điện một dạng quỷ dị vật chất. Nha nha nha, thật kinh người sát khí a. Lâm Thiên, vì sao vừa thấy mặt đã tỏa ra kinh người như vậy sát khí? Khoát tay áo, hắc hồ tử lơ đỉnh hỏi. Trên mặt lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Ầm ầm, hắc hồ tử lời còn chưa dứt dưới. Một cỗ cường hãn khí phách trực tiếp từ Lâm Thiên thân thể bộc phát ra. Khí phách xông thẳng vân tiêu. Hóa thành từng đạo bạch sắc khí lãng quay chung quanh ở Lâm Thiên bên người. Tràn ngập sát khí thanh âm đàm thoại vang lên. Hắc hồ tử, người sáng mắt không nói tự nhủ. Ta là bực nào làm như vậy ngươi nên nhất thanh nhị sở. Nghe đến đó, hắc hồ tử trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Còn lại thủ hạ thuyền viên cũng theo đó lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Hai tròng mắt đánh giá hắc hồ tử đám người nụ cười. Lâm Thiên sắc mặt trầm xuống, hơi thấp trong ánh mắt lóe lên một đạo dọa người tia máu. Sát ý trong lòng đã ức chế không được muốn bộc phát ra. Nâng lên ánh mắt, Lâm Thiên quét về phía lộ ra nụ cười đắc ý Phong Phạm. Ogre, như địa ngục giống nhau thanh âm trầm thấp vang lên. Phong Phạm, Ogre đúng vậy, ngươi là một cái tay súng bắn tỉa a. Ngươi mới vừa là ở cười a. Rất vui vẻ sao? Liên tục tứ thanh hỏi, phối hợp cái kia địa ngục giống nhau thanh âm. Trong nháy mắt, một luồng hơi lạnh một mạch từ lòng bàn chân xông lên đầu. Nụ cười trên mặt sớm đã tiêu tán không còn một mảnh. Lúc này hắn mới đột nhiên ý thức được, đối mặt mình nhưng là được xưng giống như sát thần nam nhân. Tàn sát hết Impel Down mấy nghìn người. Sắc mặt không có biến hóa chút nào nam nhân. Lâm Thiên nói. Ta sẽ một chút đưa ngươi 10 cái bóp cỏ ngón tay ban đoạn. Ta sẽ nhường ngươi cầm thương cánh tay nát bấy. ta sẽ nhường ngươi hai mắt vĩnh viễn khó có thể thấy rõ trong ống ngắm gì đó. Khóe miệng một phát, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười. Đây là tới tự địa ngục mỉm cười. Tượng trưng mỉm cười tử vong. Việc này cũng không có quan trọng muốn. Dâu trắng nói nhỏ một tiếng. Chân phải hướng ra ngoài sườn rời một cái. Cong cánh tay. Bỗng nhiên nắm chặt nắm tay. Thật cao toàn tâm toàn ý bắp thịt tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Dâu trắng nén giận hướng phía trước mặt hư không một kích. Oanh. Hư không vỡ tan. Từng đạo như chạc hình dáng khe hở trải rộng trước người hư không. Rung động sóng dọc theo mặt đất cứng rắn quét ngang ra. Chỗ đi qua, đại địa phá nát, yên vụ cùng toái thạch tung bay. Từng tên một hải quân sĩ binh bị hất bay. Hết thảy đều bị hủy diệt. Vô luận là nhân hay là vật. Rung động sóng một đường quét ngang. Rung động sóng đánh vào Sengoku cùng Lâm Thiên trên người. Cũng cảm giác một cỗ cự lực đánh tới. Ghê tởm, dâu trắng người này. Liền mang đều muốn đem hải quân giải quyết cái này xú lão đầu. Lại thời điểm này nổi điên làm gì? Liền địch ta cũng không phân, mặc dù đối với dâu trắng hành vi có chút khó chịu. Nhưng hai người đều là cường giả đỉnh cao. Cũng không thân ở trong công kích. Cả người chấn động, sẽ đem cổ cự lực tháo xuống. Rung động sóng xông lên hải quân yếu tác. Vốn là không sai biệt lắm hải quân yếu tác. Lần nữa thừa nhận một kích. Nhất thời run không ngừng, tiếng ầm vang bên trong một chút hướng xuống đất sụp đổ. Còn như yếu tắc đỉnh phong hắc hồ tử đám người, đã lấy bọn họ lúc này thực lực, đối mặt dâu trắng nén giận một kích, không hề ngăn cản lực, đều bị đánh bay ra ngoài. Hắc hồ tử từ trên trời giáng xuống, trùng điệp té rớt ở sân rộng, bịch một tiếng, sức trùng kích to lớn, trực tiếp đem sân rộng mặt đất đập ra một cái hố to. Từ dưới đất đứng lên, hắc hồ tử vỗ vỗ trên người bụi bặm, nhìn về phía dâu trắng cười nói. Thật đúng là không lưu tình chút nào a. Cha, bất quá không hổ là cha. Nội tạng đều bị thiêu hủy, lại còn có thể bộc phát ra loại trình độ này lực lượng. Mang trong tay thế đao chỉ một cái hướng tích, dâu trắng thở nhẹ lấy khí thô nói. Tích, người phá vỡ ta thuyền trưởng duy nhất thiết tác, giết ngươi đồng bạn. Đội 4 đội trưởng sát chi cừu hận. Để ta đây cái cha tới lấy ngươi tên hỗn đản này tính mệnh. Thanh lý môn hộ. Vì chuyện này làm chấm dứt a. Ngoặc kép. Nói xong. Dâu trắng một tay cầm thế đao hướng trên mặt đất một chữ. La lớn. Mọi người. Đây là ta cùng tích cừu hận. Ai cũng không thể nhúng tay. Vang dội tiếng la truyền khắp toàn bộ sân rộng. Mới có động tác Lâm Thiên. Nhất thời dừng bước lại. Nghe được dâu trắng lời này, Lâm Thiên trực tiếp cắt rứt ra tay trước ý niệm trong đầu. Trở tay cầm đao, dâu trắng lay động cước bộ bỗng nhiên lao ra. Phi thân nhảy, chấn động quả thực lực lượng hội tụ bên phải quyền tựa như chân không khí áp cháo giống nhau. Nâng lên hữu quyền hướng phía hắc hồ tử bỗng nhiên đánh xuống. Đối mặt dâu trắng công kích, hắc hồ tử phi thân nhảy. Rất nhiều hải tặc cùng hải quân chấn động dưới ánh mắt. Cư nhiên chủ động đón nhận. Từng luồng hắc vụ toát ra bao trùm ở trên tay phải. Cha, để ngươi thử một chút ta lấy được lực lượng. Ám thủy, nâng lên đen nhánh bàn tay. Tích đón dâu trắng nắm tay phách bên trên. Như phong xa giống nhau xoay tròn Uzumaki xuất hiện tích lòng bàn tay. Dâu trắng hội tụ ở chấn động trên trái cây mặt lực lượng nhanh chóng bị cắn nuốt không còn một mảnh. Nhìn màn quỷ dị này, dù cho thấy nhiều thật rộng dâu trắng nhất thời cả kinh. Đi đại hải lâu như vậy, dâu trắng cho tới bây giờ không có đụng tới loại tình huống này. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.